Cực phẩm cuồng thiếu, chương 783 chiến, góc truyện audio.com, chương 783, chiến, ngay khi hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Phàm chắc chắn phải chết thời điểm. Hắn mở miệng, âm thanh vang vọng phía chân trời. Trong phút chốc, to lớn Bắc Hải hẻm núi yên tĩnh lại, chỉ có Diệp Phàm âm thanh không ngừng vang vọng, thật lâu không tiêu tan, sững sờ. Thời khắc này, bất kể là trong hẻm núi dự thi tuyển thủ cùng khán giả, vẫn là 6 tên thiên tài tuyệt thế, thậm chí là Tô Lưu Ly bọn người bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Hiển nhiên, không có ai nghĩ đến, Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ biểu hiện hung hăng như vậy, không chỉ không có lùi bước, ngược lại là biến bị động làm chủ động, thậm chí trực tiếp để 6 tên thiên tài tuyệt thế cùng tiến lên. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử đến cùng dựa dẫm cái gì mới dám hung hăng như vậy? Lẽ nào hắn thật sự cường đại đến có thể lấy chống đỡ một chút sao? Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra như vậy nghi hoặc. Không thể, sau một khắc, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra như vậy một cái đáp án. Lấy sức một người đối kháng 6 tên thiên tài tuyệt thế. Thậm chí còn để 6 tên thiên tài tuyệt thế cùng tiến lên. Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử là đang tìm cái chết sao? Ta tuy rằng cảm thấy Hoa Hạ Tà Hoàng đệ tử đồ đệ phi thường mạnh mẽ. Nếu như một chọi một, hắn không hẳn sẽ bại bởi cái kia 6 tên thiên tài tuyệt thế. Thế nhưng đồng thời khiêu chiến bọn họ 6 người, tuyệt đối là thập tử vô sinh, ngắn ngủi yên tĩnh sau. Đoàn người lần thứ 2 táo chuyển động. Bất kể là những kia trước không coi trọng Diệp Phàm thực lực người, vẫn là những kia cho rằng Diệp Phàm không hẳn so với 6 tên thiên tài tuyệt thế nhược người, đều là cho rằng Diệp Phàm đang tìm cái chết, thậm chí, mấy người dùng một loại nhìn về phía người chết mục chỉ nhìn Diệp Phàm. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần 6 tên thiên tài tuyệt thế động thủ, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ lập tức máu tươi tại chỗ. Hắn đây là đang tự tìm đường chết a, Lãnh Phong tự lẩm bẩm. Tâm tình hết sức phức tạp, một mặt bởi vì lúc trước bị Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu bên trong nhục nhã. Hắn đối với Diệp Phàm hận thấu xương, không một chút nào hy vọng Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng mặt khác, 6 tên thiên tài tuyệt thế thực sự quá ngông cuồng, hoàn toàn không có đem trừ bọn họ 6 người ở ngoài hết thảy dự thi tuyển thủ để ở trong mắt. Hắn hy vọng có người có thể đứng ra, đả kích 6 người hung hăng kiêu ngạo. Hắn muốn làm gì? Áo Lợi Duy Á vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ở trí nhớ của nàng bên trong, Diệp Phàm chưa bao giờ làm không nắm sự tình, nhưng lý trí nói cho nàng, Diệp Phàm không thể dựa vào sức một người chống lại 6 tên thiên tài tuyệt thế. Nguyên bản, hắn muốn ở 6 người kia săn giết bên trong mạng sống đều rất khó khăn. Bây giờ ác liệt như vậy, không chừng 6 người kia sẽ thay đổi chủ ý, như vậy vừa đến, hắn nhất định phải ngã xuống. Đạo Cách khe khẽ thở dài, hắn từng bị An Đức Liệt một cái tát quất bay, sâu sắc biết An Đức Liệt mọi 6 tên thiên tài tuyệt thế là cỡ nào mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù Diệp Phàm có thể thông qua thân thể chém giết treo lên đánh hư vô đạo, thực lực không thể so 6 tên thiên tài tuyệt thế yếu. Nhưng muốn lấy chống đỡ một chút 6, hoàn toàn chính là muốn chết. Không riêng là Áo Lợi Duy Á cùng Đạo Cách, mặc dù là Sở Cơ, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu, cũng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản bọn họ liền lo lắng Diệp Phàm nên làm gì chạy trốn 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết. Giờ khắc này thấy Diệp Phàm không chỉ không hề có một chút sợ hãi, ngược lại là biến bị động làm chủ động, thậm chí không sợ 6 tên thiên tài tuyệt thế cùng tiến lên. Tô Lưu Ly cũng là hơi nhíu mày, đối với Diệp Phàm thực lực rõ như lòng bàn tay nàng. Tin tưởng Diệp Phàm không chỉ có thể dễ dàng ở 6 tên thiên tài tuyệt thế săn giết bên trong mạng sống, hơn nữa có thể quét ngang 6 tên thiên tài tuyệt thế. Nhưng Diệp Phàm muốn bằng mượn sức một người một mình đấu 6 tên thiên tài tuyệt thế. Liền ngay cả nàng cũng không có lòng tin. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Tá La Như là nghe được buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Cười ha ha đối với An Đức Liệt bọn họ nói rằng. Các ngươi đã nghe chưa? Hắn muốn cho chúng ta 6 người đồng thời vây công hắn. Đưa chúng ta ra đi. Ha, thực sự là khẩu khí so với bệnh phù chân còn lớn hơn. Ta ngã, cũng muốn nhìn một chút hắn là làm sao đưa chúng ta ra đi. Pháp Nhĩ cười gằn không ngớt. Nguyên bản hắn còn muốn ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong tìm cơ hội cùng Diệp Phàm tỉ thí pháp thuật. Bây giờ xem ra là không có hy vọng, Diệp Phàm như vậy khiêu khích, tương đương với gia tốc ngã xuống. Nguyên vốn còn muốn chơi một hồi săn bắn trò chơi. Kết quả con mồi này có chút quá ngông cuồng. Nếu không chúng ta sớm kết thúc trận này trò chơi. An Đức Liệt từ đầu đến cuối đêm săn giết Diệp Phàm xem là một trò chơi. Giờ khắc này hắn cảm thấy Diệp Phàm thực sự hắn ngông cuồng. Không bằng sớm kết thúc trò chơi. Hắn gánh vác tội ác, đã nhập ma, để cho ta tới đưa hắn đi địa ngục sám hối. Ma ha trên người lần thứ hai hiện ra lạnh lẽo sát ý, nguyên bản hắn liền đối với cái gọi là săn giết trò chơi không hứng thú gì. Chỉ là bị vướng bởi những người khác đều đáp ứng rồi. Bị ép lựa chọn đồng ý, giờ khắc này. Mắt thấy Diệp Phàm muốn nóng lòng chịu chết, hắn quyết định ra tay rồi. Nếu chính hắn chán sống, vậy chúng ta còn khách khí làm gì? Hư Vô Đạo cười lạnh, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt như là ở xem một kẻ ngu ngốc. An Đông nhưng là không nói gì. Cùng thân là thiên tài tuyệt thế một trong hắn, rất rõ ràng 5 người kia là cỡ nào kiêu ngạo tự phụ. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm hung hăng như vậy khiêu khích. Lấy cái kia 5 người kiêu ngạo tự phụ, là tuyệt đối sẽ không khoan dung, tương tự cũng sẽ không đợi thêm đến tiềm thần bảng giải thi đấu động thủ, mà là sẽ lập tức động thủ. Các ngươi phí lời quá hơn nhiều, ai lên trước? Diệp Phàm lại một lần nữa mở miệng, như trước hung hăng, đi thẳng vào vấn đề. Muốn chết, Tá La gầm lên giận dữ, toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí. Quyết định ra tay, nhưng mà Tá La rất nhanh lại ngừng lại, bởi vì, hắn rõ ràng cảm ứng được, từng đạo mạnh mẽ thậm chí khí tức kinh khủng. Đột nhiên từ phương Tây lướt tới, cấp tốc hướng về Bắc Hải hẻm núi tiếp cận, hả, không riêng là Tá La, cái khác 5 tên thiên tài tuyệt thế cùng huyết cừu, tương tự cảm ứng được những kia khí tức, đều là từ bỏ lập tức ra tay với Diệp Phàm dự định. Mà là đưa mắt tìm đến phía phương Tây. Cùng lúc đó, trong hẻm núi, ở trong đám người không hề bắt mắt chút nào nợ máu. Tương tự híp mắt nhìn phương Tây, Diệp Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Luận tâm thần độ mạnh, ở đây bên trong, 5 người có thể cùng hắn sánh vai. Tâm thần của hắn sức cảm ứng vượt xa những người khác. Cái thứ nhất cảm ứng được những kia khí tức, thậm chí... Hắn trước tiên nhận ra được viêm khí tức, nhưng bệnh không có nhận ra được trừ huyền cơ khí tức. Điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, chiến thần minh người đến rồi. Một cái hô hấp sau khi, người phía dưới quần bên trong, một tên thế hệ trước tham gia thi đấu tuyển thủ, mở miệng đánh vỡ hẻm núi yên tĩnh. Bá bá bá bá bá bá, theo ông lão lời ra khỏi miệng, người phía dưới quần cũng trước sau nhận ra được những kia khí tức. Dồn dập đưa mắt tìm đến phía phương Tây, dần dần mà, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chân trời xuất hiện từng cái điểm đen, rất nhanh, điểm đen từ từ phóng to, chiến thần minh các cường giả bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dường như An Đông trước nói tới như thế, bọn họ đầu tiên là đi tới Lạc Khắc gia tộc, liền thi đấu một chuyện nghi lần thứ hai tiến hành rồi hiệp thương. Đạt thành nhất trí, mới cùng chạy tới thi đấu địa điểm, người cầm đầu không phải người khác, chính là Viêm, bao quát hư thiên kỳ ở bên trong. 6 cái thần bí cổ lão gia tộc người nắm quyền, hơi lạc hậu Viêm nửa cái thân vị, song song phi hành, sau lưng bọn họ nhưng là cái khác 5 đại liên minh người tu luyện liên minh người phụ trách. Ở tại hắn 5 đại người tu luyện liên minh người phụ trách phía sau chính là toàn cầu các thế lực lớn. Môn phái người nắm quyền, Khương gia bà Khương Ngọc Dung, bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trời ạ, 6 người kia là người nào? bọn họ lại giống như Viêm, đều là cao nhất chiến thần. Ngớ ngẩn, bọn họ khẳng định là 6 đại cổ lão gia tộc người nắm quyền. Viêm không hổ là đương đại người số 1, liền ngay cả 6 đại cổ lão gia tộc người nắm quyền cũng không sánh được hắn. Bằng không cũng sẽ không ở phía trước nhất rồi. Ta cho rằng Viêm đi ở trước nhất, quá nửa là bởi vì hắn là chiến thần Minh Minh chủ. Mà cũng không phải là thực lực của hắn chính là mạnh nhất. Theo Viêm cùng 6 đại cổ lão gia tộc người nắm quyền xuất hiện. Nguyên bản yên tĩnh hẻm núi, như là một bình đốt tan nước sôi, trong nháy mắt sôi trào, tiếng bàn luận không dứt bên tai. Ô, Hoa Hạ Tà Hoàng tại sao không có đến? Không phải nói hắn cũng phải đến quan xem so tài sao? Sau đó, khi Viêm mang theo đông đảo cường giả đến hẻm núi bầu trời sau khi có tỉ mỉ người phát hiện Trử Huyền Cơ cũng không ở trong đám người. Không nhịn được mở miệng hỏi. Mọi người nghe vậy, dồn dập ở trong đám người tìm kiếm. Kết quả căn bản không có phát hiện Trử Huyền Cơ bóng người. Hả, Diệp Phàm đồng dạng phát hiện điểm này. Lông mày không khỏi cao lên đến. Theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía Viêm. Hy vọng Viêm nói cho hắn. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Ha, nguyên bản ta còn nghe nói ngươi cái kia tên rác rưởi sư phụ muốn tới. Kết quả hiện tại liền một bóng người đều không thấy được. Xem ra quá nửa là bởi vì biết ngươi muốn chết trận. Không dám tới rồi, ngay khi Diệp Phàm dùng ánh mắt hỏi dò Viêm đồng thời. Hư vô đạo hí ngược nở nụ cười. Viêm đại sư, sư phụ ta đây, đối mặt hư vô đạo kêu gào. Diệp Phàm không nhúc nhích nộ. Mà là chủ động mở miệng hỏi dò Viêm. Bạch, nhất thời, ngoại trừ chiến thần Minh cường giả ở ngoài, những người khác đều là đưa mắt tìm đến phía Viêm, chờ đợi Viêm trả lời chắc chắn. Huyền Cơ ở phía sau, Viêm sắc mặt phức tạp nói rằng, hả, theo Viêm dứt tiếng, Diệp Phàm tâm thần hơi động, thình lình cảm ứng được Trử Huyền Cơ khí tức, lập tức đưa mắt tìm đến phía phương Tây. Sau một khắc, ở Diệp Phàm nhìn kỹ bên trong, mái đầu bạc trắng Trử Huyền Cơ, dẫm một cái phi hành pháp khí, hướng về Bắc Hải hẻm núi bầu trời bay tới, thân thể hắn khẽ run, phảng phất một cây đồng ruộng cỏ dại, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi ngã. Hoa Hạ Tà Hoàng thật sự chỉ là tiên thiên cảnh giới. Theo lý thuyết, nếu như Hoa Hạ Tà Hoàng ở trận chiến đó luồng khí xoáy phá nát, hẳn là triệt để biến thành phế nhân mới đúng. Làm sao còn có thể có tiên thiên cảnh tu vi đây? Tuy rằng không biết Hoa Hạ Tà Hoàng vì sao có thể bảo vệ tiên thiên cảnh tu vi. Nhưng chuyện này với hắn mà nói đã vô cùng hiếm thấy. Thậm chí có thể dùng vui mừng để hình dung. Nhớ lúc đầu, Hoa Hạ Tà Hoàng cùng Viêm nổi danh, được xưng Hoa Hạ Song Hoàng. Bây giờ nhưng lưu lạc tới trình độ như vậy, thực sự là đáng thương đáng tiếc a, đúng đấy. Nếu là thực lực của hắn không có bị hao tổn, tất nhiên sẽ cùng Viêm cùng đến hẻm núi hắn lựa chọn một thân một mình thôi thúc phi hành pháp khí tới rồi. Quá nửa là cảm thấy không tư cách cùng Viêm mọi người đứng chung một chỗ rồi. Khi Trử Huyền Cơ xuất hiện sau khi hẻm núi yên tĩnh lần thứ hai bị đánh vỡ, tiếng bàn luận không ngừng vang lên, bên tai vang lên mọi người nghị luận, nhìn Trử Huyền Cơ cái kia hơi run rẩy bóng người. Diệp Phàm chỉ cảm thấy như là bị người chọc vào một đao tự. Trong lòng đau nhức cực kỳ, hắn nắm chặt song quyền, có loại ngửa mặt lên trời rít gào gào thét kích động. Nhưng mà không chờ Diệp Phàm đem kích động hóa thành hành động, hắn nhận ra được mình bị một đạo âm lạnh ánh mắt khóa chặt. Ánh mắt chủ nhân là Khương Ngọc Dung, nàng như là đến dương gian lấy mạng báo thù ác quỷ. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Rõ ràng đã bị trở thành bán kẻ tàn phế, nhưng đến chết vẫn sĩ diện đi tới nơi này. Xem chính mình đồ đệ mất mặt xấu hổ, thực sự là khôi hài. Chợt, Khương Ngọc Dung phát hiện Diệp Phàm đón nhận ánh mắt của hắn. Lập tức lạnh nở nụ cười. Khương Oánh là Khương gia tương lai hy vọng, bị Diệp Phàm phế bỏ một thân tu vi. Nàng hận không thể lập tức đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh. Lấy tiết mối hận trong lòng, Nhưng mà, oán hận quy oán hận, nàng mười phân rõ ràng. Vào giờ phút này, nàng là tuyệt đối không thể ra tay. Chỉ có thể trước tiên ở trong lời nói trả thù Diệp Phàm. Khương gia lão tạp mao, ngươi muốn tìm cái chết sao? Chử Huyền Cơ cô đơn xuất hiện, để Diệp Phàm đau lòng cực kỳ. Giờ khắc này lại vừa nghe đến Khương Ngọc Dung, nhất thời nổi giận, ánh mắt như đao bình thường quét về phía Khương Ngọc Dung. Chỉ bằng ngươi, ta một đầu ngón tay đè chết ngươi. Khương Ngọc Dung một mặt xem thường, Khương gia lão tạp mao, hiện tại ta, xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, xin ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay, tương lai không xa, ta nhất định tự mình bái phỏng Khương gia. Diệp Phàm thanh lạnh như băng, sát ý như nước thủy triều, cảm giác kia hận không thể lập tức giết tới Khương gia. Không có tương lai, ta nói rồi, sẽ ngay ở trước mặt sư phụ ngươi cùng thế nhân trước mặt. Tiễn ngươi lên đường, hư vô đạo cười lạnh. Cùng lúc đó, Tá La, An Đông, An Đức Liệt, Ma Ha cùng Pháp Nhĩ năm tên thiên tài tuyệt thế, cũng là dùng một loại nhìn về phía ngớ ngẩn ánh mắt. Nhìn Diệp Phàm, cảm giác kia phảng phất đang nói. Diệp Phàm đầu bị lừa đá, mà huyết cừu nhưng là hơi hơi hí mắt. Trong con ngươi, màu máu phun trào, hoa hạ tà hoàng đệ tử tự thân tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Còn muốn đi Khương gia? Đúng đấy. Lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, hắn không có bất kỳ sống sót hy vọng. Ai, hoa hạ tà hoàng thực sự là bi thảm. Cái thứ nhất đồ đệ phản bội hắn không nói, làm hại hắn gần như bị trở thành bán kẻ tàn phế. Bây giờ lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cho thứ hai đồ đệ nhặt xác. Nghe được hư vô đạo, nhìn thấy Tá La mọi người hí ngược nụ cười. Trong hẻm núi, có người thở dài nói rằng, lần này, Diệp Phàm không nói gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia đã từng quát tháo phong vân, ngạo thị quần hùng lão nhân, không nhìn hết thảy trào phúng cùng mắt lạnh, nỗ lực thẳng tắp sống lưng của chính mình. Sau đó quay về Diệp Phàm lộ ra một cái tự hào nụ cười. Sư phụ, thấy cảnh này, Diệp Phàm lòng như đao cắt, hai mắt đỏ chót, thời khắc này. Hắn không có gọi ra bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn. Chỉ là dùng sức, lại dùng sức mà nắm chặt quả đấm của chính mình. Chiến, đây là trong lòng hắn duy nhất âm thanh. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.